Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, phản ứng. Thất Vương Quốc chuyến đi kế hoạch, đã là xông lên Austin trong lòng. Từng đầu kế hoạch trong đầu hình thành triển khai, tại lần đầu tiên nghe được Thất Hiền Giả cùng Thất Vương Quốc sau. Austin chỉ là làm một cái câu chuyện tới nghe, nhưng cho đến bây giờ, Austin mới ý thức được, những cái kia đơn giản câu chuyện phía sau, rất có thể ẩn giấu đi càng nhiều bí ẩn. Nói ví dụ như, Thất Hiền Giả quật khởi bối cảnh, có lẽ cùng thú nhân đế quốc, cùng thần linh đều có không thể chia cắt quan hệ. Thất Vương Quốc quật khởi, phía sau càng là khả năng tồn tại càng nhiều cấp độ sâu tính toán. Thất Vương Quốc truyền thừa thánh khí, vậy mà là lấy chân lý chi môn mảnh vỡ là chủ thể tài liệu tiến hành chế tạo. Mà lại, tại cái này dài đến mấy ngàn năm thời gian bên trong, đúng là hội tụ lên khổng lồ như thế tín ngưỡng chi lực. Chí ít, Austin suy đoán, năm xưa thân là nhân tộc lĩnh tụ Thất Hiền Giả, nhất định biết liên quan tới tín ngưỡng chi lực hệ thống phương thức tu luyện. Nếu không không có khả năng chế tạo ra có thể tiếp tục không ngừng hội tụ tín ngưỡng chi lực thánh khí, phải biết, tín ngưỡng tu luyện thể hệ, thế nhưng là thần linh chỗ lũng đoạn, loại này nói không rõ, không nói rõ quan hệ, để Austin vì đó sợ hãi cả kinh. Nhưng cái này, không chỉ có không có để Austin trong lòng lui bước, ngược lại để hắn tiến về Thất Vương Quốc một chuyến này càng thêm kiên định. Bởi vì cứ như vậy mang ý nghĩa, tại Thất Vương Quốc bên trong, rất có thể tồn tại tín ngưỡng tu luyện thể hệ tương quan tri thức. Thậm chí có khả năng tồn tại tinh không phía trên các thần linh bí mật. Cái này là tất nhiên, lúc trước kinh cức vương quan sụp đổ trong nháy mắt đó. Austin thấy được cái kia khổng lồ huyền ảo không thể đo lường phù văn pháp liên bốn phía sụp đổ tứ. Tán, cứ việc Austin không hiểu được những này pháp tắc phù văn ý nghĩa. Nhưng hắn biết rõ, chính là bởi vì những này huyền ảo không hiểu phù văn tồn tại, mới đem đại lượng tín ngưỡng hội tụ thành tín ngưỡng chi lực, khiến cho thánh khí sinh ra đủ loại thần bí khó lường uy năng. Đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành quyền hành lực lượng. Loại thủ đoạn này, nếu như nói Thất Hiền Giả không hiểu được tín ngưỡng chi lực phương thức tu luyện, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Còn nếu như có thể theo Thất Vương Quốc bên trong thu hoạch được loại này hội tụ tín ngưỡng, thậm chí đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa trở thành quyền hành lực lượng, như vậy đối Austin đến nói, kia là không còn gì tốt hơn. Ngay tại Austin rút ra Bruno ký ức, trong lòng mưu tính Thất Vương Quốc thời điểm, lúc này, tại Flandi công quốc vương thành đại chiến đã là hạ màn. Làm Austin xuất thủ, đem thánh thập tự tổ chức chấp sự Flandi nhất cử trấn áp. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong đem bắt đi sau, còn sót lại thánh thập tự tổ chức thành viên không còn có chiến ý, nhào nhào thoát ly chiến trường, hoảng sợ thoát đi, nhưng hãm sâu bên trong chiến trường, tổ rồng đại quân làm sao có thể dễ dàng để bọn hắn thoát đi. Tại tổ rồng đại quân chuyện kỳ cường giả đuổi đánh tới cùng phía dưới, hội tụ Flandi vương thành 5 vị truyền kỳ, chỉ có nhất trọng một thương nhẹ 2 cái thoát đi chiến trường. Còn lại đều bị Lam Long Vương quốc truyền kỳ đánh bại tù binh. Mà nương theo lấy Flandi công quốc chống cự truyền kỳ bị thua, trận này công thành chiến dịch cuối cùng kết thúc. Đại quân vào thành, đem thưa thớt chống cự đều tiêu diệt, chỉnh đốn trật tự, cứu viện đầy dẫy thương di vương thành bên trong dân chúng. Khai triển sau cuộc chiến làm việc, Ra-ớt quốc vương cũng tại tự sát trước đó, bị tổ rồng đại quân sớm tìm tới, bắt làm tù binh xuống tới, nương theo lấy hoàng cung bên trên tung bay Lam Long cờ xí chậm rãi bay lên. Ký hiệu lấy Flandi vương thành đã là bị Lam Long vương quốc chỗ chinh phục. kiến quốc ngàn năm lâu Flandi công quốc, cũng ngày hôm đó triệt để kết thúc nó tồn tại. Flandi công quốc diệt vong, mà trước đó Kim Ưng, Oren hai cái công quốc cũng phân biệt là ba đường xuất kích, còn lại hai đường tổ rồng đại quân chỗ công hám tại thiểm điện chiến đột kích phía dưới, chưa kịp phản ứng vương thành bị phá diệt. Quốc vương ngay tiếp theo trong nước đại thần quý tộc đều nhao nhao bị bắt làm tù binh. Không có truyền kỳ đẳng cấp cường giả trở ngại, cái kia hai đường đại quân căn bản không có dùng nhiều phí bao nhiêu công phu. Tại Flandi vương thành bị công phá phía dưới cũng đã đem hai đại công quốc chiếm lĩnh. Ý vị này, ba cái cùng biên cảnh trường thành giáp giới lớn nhất công quốc triệt để thối lui ra khỏi trung thổ đại lục sân khấu. Trận này từ Lam Long vương quốc phát khởi tập kích tiến công chớp nhoáng, tại các quốc gia vừa nhận được tin tức thời điểm kết thúc, tiếng chuông cũng theo đó vang lên, như là biển gầm dòng lũ đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán xung kích, triệt để rung động xung quanh mấy đại quốc gia, thậm chí cả đến tiếp sau tình huống lưu truyền ra đến sau, kinh động đến toàn bộ đại lục. Chỉ bất quá đây đã là hơn nửa năm chuyện sau đó, tạm thời không đề cập tới. Tam đại công quốc vương quốc cho còn lại ngũ đại công quốc chấn động là không cách nào tưởng tượng. Phương Nam tám đại công quốc đã từng làm trung thổ thế giới phương Nam bình chướng, lại là tại ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian bên trong biến thành phương Nam năm nước, đã từng vững chắc phòng tuyến bên trên vỡ ra tới một cái to lớn vô cùng lỗ hồng, mà đã mất đi Flandi chờ tam đại công quốc lực lượng. Phương Nam năm nước tại nhân số cương vực bên trên vẫn như cũ đứng trên ưu thế, nhưng đã không có loại kia nghiền ép tính ưu thế. Huống chi, lấy tổ rồng quân đoàn thực lực, đối nhau bất kỳ một quốc gia nào quân đội đều là nhẹ nhõm vui sướng nghiền ép. Áp lực cực lớn, bao phủ bầu trời, nhất là một tháng đều không đủ thời gian bên trong, đồng thời diệt vong tam đại công quốc. Loại này khiến người vô cùng hoảng sợ tiến công chớp nhoáng uy lực, để xung quanh mấy cái công quốc cơ hồ là run sợ muốn nứt. Phải biết, dĩ vãng quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh tiếp tục một năm nửa năm mới là bình thường tình huống. Tại quốc gia quân đội chủ lực phân ra thắng bại trước đó, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh đều cơ bản tập trung tại đường biên giới lên. Cụ thể đến vài tòa trọng thành ở giữa tranh đoạt đánh rằng co, thẳng đến một phương hao hết máu tươi, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi sau, mới quyết định thắng bại. Tại những này thời trung cổ quốc gia ở giữa chiến tranh, chỗ nào từng xuất hiện một phương thế như trẻ tre, một tháng đều không cần liền đem địch quốc công phá diệt vong. Lần này Flandi công quốc chờ ba quốc gia bất hạnh trở thành Lam Long vương quốc mục tiêu, như vậy lần tiếp theo đâu? Đối mặt lấy Lam Long vương quốc, bọn hắn lại có thể không ngăn cản được những thú nhân kia đại quân tấn công. Cái này một đoạn thời gian bên trong, còn lại phương Nam năm nước cơ hồ là giống như điên, điên cuồng điều động đạo tặc tiến về lục soát tin tức tình báo, muốn làm rõ ràng tại cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong phát sinh hết thảy tin tức cặn kẽ. Đồng thời khẩn cấp điều động trong nước từng cái quý tộc lĩnh chủ, chiêu mộ kỵ sĩ, tại biên cảnh bố trí trọng binh, nơm nớp lo sợ đối mặt Lam Long vương quốc đại quân binh phong. Sợ đối phương thừa thắng xuất kích, nhất cử đánh vào quốc gia của bọn hắn bên trong. Hơn nửa tháng diệt vong tam đại công quốc, cho bọn hắn mang tới kinh hãi thực tế là quá lớn. Đến mức cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, các quốc gia ngoại giao đại thần cơ hồ là chạy gãy chân. Tại quốc gia ở giữa qua lại chạy, mấy cái có lợi ích khập khiễng công quốc cũng nhao nhao buông xuống lẫn nhau ở giữa xung đột, đem ánh mắt gắt gao phương tại phương Nam uy hiếp trên thân. Áp lực cường đại, cơ hồ như là mây đen ngập đầu, che đậy phương Nam sắc trời. PS, mới một tháng, chỉ chớp mắt đã là 19 mỗi năm thực chất. Phải cố gắng a, mục tiêu của hôm nay ngày hôm đó vạn. Mọi người có phiếu bỏ phiếu, có đặt mua ném đặt mua, để tác giả có càng thêm lớn động lực hoàn thành cái mục tiêu này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.